Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387: Địa đồ bằng gia thú. Tiên nhân phi bộc cũng xưng là Vạn Lưu Tế, là Đường Tiểu Nhu ở tại địa phương Quỷ Bìa thì là có thể biết rõ Kim Long lệnh chỗ. Bởi tiên nhân phi bộc khoảng cách hiện nay ở Hải Đồn đảo gồm có một dài đoạn khoảng cách. Quỷ Bà hành tung bất định, khó có thể biết được. Vì lẽ đó hai người ngược lại là có thể đồng thời tiến hành. Tần Phong ly khai Tửu Gia, ly khai thành trì, linh hồn quét qua, cái kia tu chân phường thị vẫn còn, vẫn chưa giải tán. Hải thần tế là một cái kỳ quái lễ tế, nhìn như tế tự hải thần, nhưng càng giống là một cái hoạt động, một cái lệnh người tin tưởng hải thần thần bí cường đại lực lượng hoạt động. Bất cứ vấn đề gì, hải thần cũng có thể trả lời. Không có còn dư tế tự hải thần động tác, không có dẫn dắt rất nhiều tu sĩ tế bái hải thần cử động. Chỉ là tiến hành hải thần tế, từ tham dự tu sĩ bên trong lựa chọn mà một tên. Được quán quân, được hải thần đáp án thôi. Nhưng tu chân phường thị nhưng được to lớn nhất tiền lời. Đại lượng tu sĩ đến, tu chân phường thị mở ra, vật phẩm cùng linh thạch lưu thông. Tu chân phường thị đồng dạng sẽ kéo dài nửa tháng tả hữu thời gian. Mãi đến tận rất nhiều tu sĩ dần dần ly khai, mới tan họp, đợi được cái kế tiếp hải thần tế mở ra, lại sẽ hình thành một cái tu chân phường thị. Những này cơ hồ là ước định mà thành sự tình. Tần Phong liếc mắt tu chân phường thị, vẫn chưa đi tới. Dù sao, ở tu chân phố chợ bên trong hắn đã chiếm được kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên, là một cái rất lớn thu hoạch. Tần Phong nhìn tu chân phường thị trên khoảng không, có hai tên tu sĩ đứng lơ lửng trên không. Từ bọn họ trên thân ẩn ước trong lúc đó thiên nhân hợp nhất cảm giác. Hai người này chính là vô thượng cảnh tu sĩ. Tu chân phường thị vô thượng cảnh tu sĩ. Trần Kim Vũ, Triệu Minh Trì. Tần Phong hướng về hai người khẽ vuốt cằm. Lập tức điều khiển đại dược điều ly khai hải đồn đảo. Tu chân phường thị trên khoảng không. Trần Kim Vũ, Triệu Minh Trì hai người cũng đối Tần Phong mỉm cười gật gù. Đưa mắt nhìn Tần Phong ly khai. Thật không dùng tới đây. Trần Kim Vũ mở miệng vừa hỏi. Không cần. Triệu Minh Trì nhìn cái kia từ từ biến mất ở phía chân trời thân ảnh, chậm rãi nói. Hải thần điện mục trưởng lão, chân nhất giáo chân truyền Lương Viễn cần làm cũng cùng Tần Trường Sinh trò chuyện với nhau quá. Một cái nắm giữ lấy đạo thuật, đạo công tu sĩ, có vô thượng cảnh chiến lực tu sĩ, người cảm thấy bọn họ sẽ không thả ra thiện ý. Mời Tần Trường Sinh, hai người chúng ta chỉ là tán tu, tuy nói đạt đến vô thượng cảnh, có thể so với chân nhất giáo, hải thần điện cả hai cái đỉnh phong siêu phàm thế lực, chênh lệch rất xa, chúng ta cho dù là lấy ra năm cửa đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, Tần Trường Sinh chỉ sợ cũng sẽ không thái quá để ở trong mắt. Vì lẽ đó, cần gì phải làm còn dư sự tình. Ngươi nói có chút đạo lý. Trần Kim Vũ nói, đương nhiên, còn có một chút vô cùng trọng yếu. Triệu Minh Trì đón đến, lại mở miệng nói, cái này Tần Trường Sinh đến từ chính Đại Hạ. Những năm gần đây, Đại Hạ cũng không có thiếu thế lực đi tới Nam Hải. Không biết, cái này Tần Trường Sinh có hay không đến từ chính Đại Hạ một cái nào đó thế lực. Như thực ra đến, từ Đại Hạ một cái nào đó thế lực, chúng ta liền cần cẩn thận đối xử. Xác thực như vậy, Trần Kim Vũ thở dài nói, vốn định muốn cùng hắn giao lưu, hay là có thể có được kim giáp lực sĩ luyện lực pháp còn lại văn chương. Xem ra, không có cái này thời cơ. Mênh mông bầu trời, đại dược điểu dương cánh phi hành. Tần Phong ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp tu hành. Bây giờ, hắn tu luyện công pháp làm đạo công kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. hôm qua được kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên. Đem lên thiên cùng trung thiên dung hợp, đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp miễn cưỡng đề bạt chí đạo công tầng thứ. Đạo công, đối với bây giờ Tần Phong mà nói, có sự giúp đỡ to lớn, tuy nói như cũ là tàn khuyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, chỉ có thể coi là sơ giai đạo công nhược tiểu nhất một loại. Có thể đạo công chính là đạo công, xa không phải siêu phàm tuyệt học có thể so sánh với đạo công kim giáp lực sĩ tu luyện. Tần Phong phát hiện tự thân lực lượng lần thứ hai lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành. Cái này trưởng thành, vượt qua huyết linh chân quyết mang đến trưởng thành. Năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt chính là đi qua hai ngày thời gian. Nhưng đối với mênh mông vô tận Nam Hải mà nói, hai ngày thời gian trôi qua khoảng cách cũng là cực kỳ hữu hạn. Cuối cùng là đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đạt đến tiểu thành. Tần Phong mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, tay phải vồ giữa không trung, ẩn muốn bắt toái không giống như vậy. Đây là sức mạnh to lớn một loại biểu hiện. Đương nhiên, muốn lấy lực lượng vồ nát không gian cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mặc dù, đại hạ cửu châu thế giới vì một cái tiểu thế giới vẫn cực kỳ khó khăn, bằng vào ta bây giờ lực lượng cường đại trước 5 lần, nếu là đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đề bạt đến viên mãn trạng thái, e sợ sẽ đạt tới gấp 10 lần. Đến thời điểm đó, bằng vào ta sức mạnh trực tiếp đem Hắc Sơn Thương đập xuống, sẽ không thua kém vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Nếu là vận dụng phi long kích, coi như là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thể đủ nhất thương đập chết đi. Tần Phong tính toán tự thân thực lực, lực lượng mang đến đề bạt hay là cực kỳ rõ ràng. Lực lượng đề bạt, một ít công pháp uy năng cũng đem tùy theo đề bạt. Nhất là Thiên Long chiến kích cái này một môn bá đạo, mạnh mẽ công pháp, lực lượng đề bạt tác dụng phụ trợ hết sức rõ ràng. Khoảng cách tiên nhân phi bộc nên chỉ cần 2 ngày là có thể đạt đến. Tần Phong hướng về bốn phía, mắt nhìn, kết hợp với chính mình có liên quan với Nam Hải địa vực tình huống, phán đoán ra tiên nhân phi bộc chỗ, tốc độ của hắn cũng không tính nhanh, chỉ là để đại dược điều phi hành mà thôi. Bằng không, lấy chính hắn toàn lực triển khai tốc độ, từ hải đồn đảo đạt đến tiên nhân phi bộc e sợ chỉ cần một ngày thời gian là được rồi. Nhưng Hoàn Lương Sa trong miệng đạt được có liên quan với tiên nhân phi bộc tin tức, vì vậy đối với tiên nhân phi bộc hay là cần cẩn thận. Mà nếu Vân Tiên Tử dẫn dắt Đường Tiểu Nhu tiến vào tiên nhân phi bộc, nói vậy cũng sẽ không làm thương tổn đến Đường Tiểu Nhu. Một mặt đề bạt tự thân tu vi thực lực, một mặt suy tư làm sao tiến vào tiên nhân phi bộc. Tiên nhân phi bộc tương đương với một cái khác thiên nữ cung. Thiên nữ cung hướng về đối với nam tính tu sĩ không có hảo cảm. Tiên nhân phi bộc chỉ sợ cũng là như vậy. Vì vậy, muốn đi vào tiên nhân phi bộc, cần tốt tốt mưu đồ mới được. Đột nhiên, Tần Phong nhất định phải mục đích hướng về xa xa một hòn đảo nhỏ nhìn lại. Từ đảo nhỏ bên trên truyền đến một luồng năng lượng ba động. Cái này một luồng năng lượng ba động 10 phần mãnh liệt. Đáng lẽ là đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ. Luồng hơi thở này có chút quen thuộc. Tần Phong nhìn cái kia một hòn đảo nhỏ. Ở phía trên hòn đảo nhỏ cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc. Ngẫm lại, điều khiển đại dược điều bay về phía cái kia một hòn đảo nhỏ. Nhiều sườn núi đảo ở mênh mông Nam Hải chỉ có thể coi là một tòa phổ thông tiểu đảo thôi. Thể trạng khôi ngô như hừng hực như biển đi tới nhiều sườn núi đảo bên trên. Tay lấy ra nhất trương địa đồ bằng da thú. Địa đồ bằng da thú có chút tàn khuyết, nhưng tàn khuyết bộ phận hơi lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị. Y theo địa đồ cảm ứng, một phần trong đó da thú nên ở nơi này một tòa nhiều sườn núi đảo bên trên. Hùng như hải hướng về, nhìn bốn phía, lập tức bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống ở địa đồ bằng da thú bên trên. Cái kia một giọt máu trong nháy mắt hình thành một đạo huyết vụ, hướng về phía trước tung bay đi. Đáng tiếc ta sở trường là lực lượng, đối với những thứ này bằng môn tà đạo nắm giữ thực sự quá thấp kém. Bằng không, sớm đã đem địa đồ tề tụ, mà không phải thông qua huyết lực truy tung, tìm kiếm địa đồ bằng gia thú. Nhưng chỉ cần đạt được hoàn chỉnh địa đồ, được trong địa đồ đồ vật, liền cũng đáng giá. Hùng Như Hải ánh mắt lóe lên, theo huyết vụ phương hướng nhanh chóng mà đi. Quá một chút thời gian, đi tới một cái quái thạch san sát địa phương. Huyết vụ dần dần tiêu tan, thời gian duy trì lại đến. Tinh huyết tiêu hao quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến ta căn cơ. Nếu liền ở khu vực này, vậy liền hảo hảo tìm một chút. Hùng Như Hải thần hồn rung động, linh hồn bao phủ toàn bộ quái thạch san sát chi, từng điểm thâm nhập vào trong đó, tìm kiếm lấy tàn khuyết địa đồ bằng gia thú chỗ. Địa đồ bằng gia thú có một luồng kỳ dị năng lượng vờn quanh, linh hồn khó có thể dò xét, nhưng Hùng Như Hải cũng không phải là trực tiếp tìm kiếm địa đồ bằng gia thú, mà là cẩn thận kiểm tra quái thạch san sát chi mỗi một chỗ hoàn cảnh đặc thù. Lăng không thổ tầng, vô pháp thổi qua phong, không hiểu ra sao nước động vân vân. Thông qua những chỗ này phán đoán, do đó kết luận ra khả năng tồn tại tàn khuyết địa đồ bằng gia thú địa phương. Chuyện này với hắn mà nói là một cái cực kỳ khủng bố linh hồn tiêu hao. Nhưng không có cách nào, nếu để cho Nam Tương Tử, Diệp bà bà ra tay, hai người e sợ có thể rất nhanh nhanh tìm ra tàn khuyết địa đồ bằng gia thú. Cho dù là cái kia Mộc Thượng Đạo Nhân, tìm tới tốc độ cũng tuyệt đối vượt qua hắn. Hắn chỉ có man lực thôi. Tìm tới, Hùng Như Hải ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, sải bước ra, đi tới một tảng đá lớn trước mặt. Từ hai khối cự thạch trong khe hở phát hiện một chương tàn khuyết địa đồ bằng gia thú. Lập tức đem tàn khuyết địa đồ bằng gia thú cho lấy ra. Tàn khuyết địa đồ bằng gia thú lấy ra, hai người dung hợp ở cùng một nơi, trong nháy mắt phóng ra một luồng thần dị hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng lưu chuyển trong lúc đó, hình thành một luồng kinh người lực lượng. Này gỗ lực lượng xuất hiện nhanh, nhưng cũng biến mất nhanh. Địa đồ bằng gia thú khôi phục lại bình tĩnh, khôi phục lại hoàn chỉnh dáng dấp. Là ở cái địa phương này. Hùng Như Hải đánh giá địa đồ bằng gia thú trên mục đích đến. Một cái khá là địa phương đặc thù. Tìm đủ, vậy đem địa đồ ở lại đây đi. Hùng Như Hải, thật đúng là khổ cực ngươi. Mấy cái thanh âm từ trên không hưởng, ba cái tu sĩ từ giữa khoảng không hạ xuống. Một tên nửa bước vô thượng cảnh, hai tên chân ngã cảnh viên mãn. Là các ngươi. Hùng Như Hải sầm mặt lại, lúc này điểm xuống mặt đất, chợt lui mà ra. Đi không? Nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ bình tĩnh mở miệng, tiện tay một trường đánh ra, hóa thành trăm trượng đại thủ, từ giữa không trung trấn áp mà xuống. Hùng Như Hải thấy thế, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, một quyền từng tầng nổ ra, mấy trăm đạo quyền ảnh cấp tốc ngưng luyện thành một quyền, từng tầng oanh kích ở trăm trượng đại thủ bên trên. Ầm ầm một tiếng, trăm trượng đại thủ vỡ vụn, nhưng một đạo sắc bén khí kình bắn ra mà đến, trực tiếp xuyên thủng Hùng Như Hải vai. Lực lượng lại càng là ở Hùng Như Hải cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, đem Hùng Như Hải làm trọng thương. Hùng Như Hải ầm ầm đánh trên mặt đất, ánh mắt âm trầm đến cực điểm, nói: "Ngươi đi không?" Nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, hai tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ dồn dập tới gần Hùng Như Hải, đem địa đồ giao ra đây đi. Nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ đạm mạc nói: "Hùng Như Hải, đã lâu không gặp." Đại dược điều xuất hiện ở giữa không trung, dưới ánh mặt trời, một cái anh tuấn uy vũ thanh niên đứng ở đại dược điểu bên trên, nhìn xuống phía dưới, nhìn chăm chú lên Hùng Như Hải, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt ý, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.